Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 10, Nhất Giang Phong, 10, Phá Giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời còn chưa sáng hẳn, những sai dịch quê từ thôn Liên Hoa và Lý Gia Thôn đã bị tập trung ở Minh Hoa Đường, cộng lại có 15 người, tuổi từ ngoài 20 đến 40, 50. Tống Hoài Cần dẫn người đại lý tự đến hỏi han. Chẳng mấy chốc, Dương Phi và Kỳ Nhiên bốn người cũng tới. Nhắc đến chuyện tỷ đệ nhà họ Ngô 12 năm trước, đám trẻ thì mơ hồ, ngược lại mấy gã ngoài 30, 40 lại nhớ rất rõ. Một tạp dịch khoảng 40 nói, phụ mẫu họ Ngô mất sớm, Ngô Việt từ nhỏ yếu ớt, toàn nhờ người tỷ nuôi lớn. Sau này, khoảng 14 tuổi, gặp một lão giang hồ, nói có duyên, muốn thu làm đồ đệ. Người tỷ vốn lo người đệ không có đường ra, liền đồng ý, từ đó người đệ theo thầy lên kinh. Đi từ 14 tuổi sao, thầy ấy dạy gì? Tạp dịch kia hồi tưởng, hình như dạy võ, bán nghệ kiếm ăn. Ngô Việt thuở nhỏ thân thể kém, 14 tuổi mà chỉ cao bằng trẻ con 10 tuổi. Lão thầy cho học võ, thân thể dần tốt hơn, sau về làng cũng lớn phổng hẳn. Lúc này một tạp dịch trẻ hơn xen vào, tiểu nhân năm đó hơn hắn 3 tuổi. Lũ trẻ chúng ta rong chơi khắp nơi, hắn thì quanh năm ốm yếu, chẳng mấy khi ra khỏi cửa. Sau theo thầy lên kinh, về sau cũng linh hoạt hơn. Chỉ là mỗi năm về chẳng được mấy lần. Này nghĩ lại, mặt mũi hắn thế nào cũng quên mất rồi. Còn người tỷ, năm đó mất tích, xác cốt chưa từng tìm được, bây giờ cũng chẳng biết sống chết ra sao. Người khác cũng kể na ná, rõ ràng 12 năm trôi qua, ký ức về hai tỷ đệ ấy đã mờ nhạt. Tống Hoài Cần trầm ngâm, rồi hỏi, ngày ấy, nhà nào thân cận nhất với họ, nếu tỷ đệ bị hại, ai có khả năng báo thù nhất? Mọi người xì xào, Lý Dương nói, nếu phải nói, thì là Lý Tam Ca, năm xưa suýt định thân với Ngô Đại Tỷ. Nhưng về sau huynh ta đã cưới vợ sinh con, lại tính tình hiền hậu, chẳng hề làm sai dịch trong dịch quán, sao có thể là hung thủ. Người này hôm qua họ đã ghé thăm, Tống Hoài Cần nghĩ đến việc ba người chết vừa qua, hoặc vào ban ngày, hoặc vào giờ mão, tuyệt chẳng thể là kẻ bên ngoài dịch gây ra, liền loại trừ. Hắn lại nhìn lướt 15 người, các người có nghe qua cái tên Tiết Minh Lý chưa? Mọi người đều ngẩn ngơ, lắc đầu. Kỳ Nhiên ở bên nghe một hồi, bèn hỏi, chẳng phải Ngô Việt còn có một người tỷ cũng mất tích sao? Có khi nào mọi chuyện liên quan đến cô ta? Tống Hoài Cần khẽ thở dài, dân làng đều nói người tỷ cũng gặp họa rồi. Kỳ Nhiên cau mày, Ngô Việt bị đâm chết rồi ném xuống ao, vậy người tỷ cũng có khả năng bị sát hại. Hôm qua, đại nhân từng nói, lần cuối có người thấy Ngô Việt, chính là lúc hắn đi hỏi khắp nơi xem có ai thấy tỷ tỷ hắn. Nghĩa là lúc hắn về, tỷ hắn đã mất tích. Tống Hoài Cần gật đầu, lúc ấy Ngô Hàm lại nói, nếu hung thủ vì họ mà báo thù, thì hắn tất biết rõ cái chết của một người. Năm xưa Ngô Việt được chôn, dân làng ai cũng cho là chết đuối. Vậy hung thủ biết bí mật, hẳn là liên quan đến Ngô Sương. Nếu Ngô Sương đã chết, hắn nhất định biết xác nàng ở đâu. Phản ứng của Tống Hoài Cần cực nhanh. Lẽ nào, xác Ngô Sương cũng chôn đâu đó trong thôn. Nhưng thôn rộng lớn, muốn giấu xác thì chỗ nào chẳng được. Lại đã 12 năm, tìm thế nào bây giờ? Thích Tầm nghe, bỗng lóe sáng. Đại nhân, hung thủ giết người theo tội ác mà phán. Bất luận hắc thằng địa ngục hay thiêu nhiệt địa ngục, đều lấy sát sinh làm trọng tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cái chết của Dư đại nhân dính dáng đến tỷ đệ họ Ngô, thì hung thủ tới dịch quán ắt có lý do. Ta đoán, hắn sợ chuyện năm xưa bị khơi lại. Dư Minh và Tân Nguyên Tu bao năm làm quan chưa từng dừng ở phủ dung dịch, lần này lại cùng xuất hiện. Nếu nói không có uẩn khúc thì mới là kỳ lạ. Thích Tầm lại nói, hôm đó, trong giày quan của Dư đại nhân, ta tìm được một lá thông đen. Ông ta trước khi chết, hẳn đã đi Hậu Sơn, có phải trên núi có thứ gì khiến ông ta phải đến? Còn người Tống Hoài Cần chợt co lại, Ngô Việt đã được chôn, chẳng lẽ ông ta đi tìm xác Ngô Sương? Thích Tầm vội hồi tưởng, miếu Quan Âm đang mở rộng, lúc ta tới còn thấy một mảnh rừng thông bị chặt phá. Mảnh đất ấy dài đầy lá thông, ấy hẳn là chỗ Dư đại nhân từng tới. Tống Hoài Cần vỗ mạnh bàn, Dư Minh quyết không phải vô cớ đi loanh quanh. Có lẽ ông ta nghe tin miếu mở rộng, sợ khi đào đất sẽ lộ xác Ngô Sương, nên mới vội chạy tới dịch, còn đến tận nơi cất giấu xem xét. Kỳ Nhiên liếc nhìn trận tuyết ngoài cửa. Chúng ta có nên lên núi tìm may không? Nhưng tuyết còn chưa dứt, đất lại đóng băng, giờ có đi e tốn công vô ích. Tống Hoài Cần cũng hiểu. Đúng, đất cứng như sắt, thêm trời tuyết thế này, ra ngoài chốc lát y phục đã ướt lạnh. Cứ đợi tuyết ngớt, lúc ấy chúng ta huy động người trong dịch, nửa ngày cũng đủ đào hết mảnh rừng đó. Hỏi đám tạp dịch tuy chẳng có kết quả gì, nhưng manh mối về chỗ chôn Ngô Xương có thể tìm thấy, cũng coi như không công cốc. Tống Hoài Cần cho lui mọi người, lại dặn Lưu Nghĩa Sơn chuẩn bị quốc sẻng, chỉ chờ tuyết ngừng là lập tức khởi hành. Song ông trời chẳng thuận, tới tận quá trưa, tuyết vẫn bay dày đặc, Tống Hoài Cần biết hôm nay chẳng thể lên núi, bèn quay lại nơi quản xác. Lúc này, trong gian nhà ấy đã bốn thi thể, Dư Minh, Tần Nguyên Tu, Lão Trương, thêm hài cốt Ngô Việt. Đêm qua sau khi tìm ra nguyên nhân cái chết của Ngô Việt, Thích Tầm chưa phát hiện gì thêm, hôm nay lại quay sang nghiệm lại thi thể Tần Nguyên Tu. Nhưng hung thủ ra tay quá gọn ghẽ, nhất thời chẳng có thêm dấu vết. Trong lòng nàng còn một nghi vấn, tại sao tân tướng quân nửa đêm lại rời phòng? Ông ta rõ ràng chỉ còn một canh giờ nữa là rời khỏi nơi này. Dù có phát hiện âm mưu của hung thủ, thì việc ông ta nghĩ đến phải là lập tức rời đi mới đúng. Tống Hoài Cần gật đầu, ông ta nói vội về Túc Châu chỉ là cái cớ. Tiểu Đồng cũng nói ông ta mấy hôm nay tâm thần bất định, chắc là sợ. Nhưng trước mặt người ngoài thì làm ra vẻ bình tĩnh, nói không chừng hung thủ còn muốn tiếp tục giết. Chẳng phải chuyện thay quan âm hành pháp, mà rất có thể trong số những người còn ở dịch, còn kẻ từng ở cùng Dư Minh và Tân Nguyên Tu 12 năm trước. Chỉ là có người giấu giếm không khai, giờ trong dịch chỉ còn bốn vị đại nhân, thêm thế tử nữa thôi. Thích Tầm đang nói, ánh mắt chợt dừng ở cây mạch đao đặt bên. Thế tử này đã rửa được hiềm nghi hại Dư đại nhân. Vết máu trên đao, hẳn thật sự là do gặp sơn tặc. Đại nhân có định trả lại cho thế tử không? Tống Hoài Cần cầm lấy đao, trả thì trả, nhưng cái chết của Tân Nguyên Tu với hắn vẫn còn can hệ lớn. Nói rồi, hắn mang đao đi, Thích Tầm nghĩ mãi không thông, liền kéo chú ý đến phòng Tân Nguyên Tu xem xét. Đông viện, nơi Tân Nguyên Tu trọ, đã được dịch sai lục soát từ trước, chẳng tìm ra điều gì. Nàng mở cửa sổ dò xét, bỗng thấy trong khe cửa đối diện lóe lên ánh kiếm. Nàng thoáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Kỳ Nhiên, vốn văn nhã ôn hòa, lại biết múa kiếm. Thu tầm mắt, nàng đảo quanh phòng, thấy chẳng khác lạ. Đến bên giường, chợt ánh mắt dừng ở chiếc lồng đèn treo trên đầu giường. Ngọn đèn lặng lẽ treo trên giá hạc gỗ, ngoài cửa sổ ánh tuyết phản chiếu, khiến nàng thấy trên mặt lồng có một vệt khói đen. Nàng nhíu mày, gỡ xuống. Quả nhiên, ngay sát bấc đèn còn sót một nhúm tro giấy. Tro giấy nhỏ, chỉ rộng chừng hai ngón tay, rõ ràng Tân Nguyên Tu đã vội vàng đốt một mảnh giấy nhỏ ngay trong đèn, khói bám cả vào lồng. Là ai đưa cho ông ta mảnh giấy đó? Thích Tầm quyết đoán, đi, chúng ta phải hỏi hai tiểu đồng của tân tướng quân, xem đêm ấy có ai đưa thứ gì không? Bấc đèn mới cháy được nửa, hẳn là vừa thay, nhân tiện hỏi luôn nến trong phòng đổi từ khi nào? Hai người ra ngoài, tìm được hai tiểu đồng ở Tây Viện. Một người nói, đêm đó chẳng ai đưa gì cả, chỉ khi trời vừa tối, có người mang cơm tới, tiện thay luôn nến. Là ai mang cơm? Người bếp, tên Chu Hoàng. Thích Tầm dẫn chú ý tới bếp. Chu Hoàng đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Bếp núc 5-6 người, kẻ bận rửa rau, người băm thịt, cảnh tượng rối ren. Nghe hỏi, Chu Hoàng đáp, cơm ấy đúng là ta mang, khi đó đựng trong một hộp gỗ, đặt xuống rồi đi ngay. Chén bát sau đó tiểu đồng của tân tướng quân trả lại. Vừa rửa rau, hắn vừa đáp, vẻ mặt tự nhiên. Thích Tầm hỏi, lúc đưa cơm, ai là người nhận, ai mở hộp? Là tân tướng quân, bình thường cơm nước cũng là chủ nhân dùng trước. Thích Tầm sững lại, đêm ấy trong bếp có những ai? Có ai đụng vào hộp cơm không? Chu Hoàng thoáng lúng túng. Hôm đó mọi sai dịch đều ăn ngoài sân, bếp người tới kẻ lui. E là chẳng ai đụng vào hộp. Sao, bữa cơm hôm đó có vấn đề? Thích Tầm lắc đầu, nhưng ánh mắt đã nhìn ra ngoài. Ngoài bếp kê vài bộ bàn ghế, vốn là chỗ tạp dịch ăn cơm. 20 người ngồi đó, ra vào tấp nập, ai cũng có thể nhân cơ hội chạm vào hộp cơm. Hung thủ chính là kẻ hòa lẫn trong đám ấy. Thích Tầm mang tâm trạng bực bội quay về. Hung thủ ra tay khéo léo, không lưu một khe hở. Nhưng rốt cuộc hắn đã viết gì mà khiến Tân Nguyên Tu mạo hiểm như thế? Hoàng hôn buông xuống, tuyết vẫn rơi. Đi được một đoạn, nàng bỗng thấy phía trước có bóng người. Giống hệt Chu Huân, nàng gọi, Chu Tư Trực, người kia quay đầu lại. Lại là Vương Túc. Vương Túc cười, sao cô lại đi từ hướng đó tới? Ta vừa ngã một cái, áo choàng ướt hết. Chu Huân không sợ lạnh, nên cho ta mượn áo ngoài. Thân hình hai người vốn gần giống, nay mặc áo của nhau, thoạt nhìn quả khó phân. Thích Tầm Định trêu chọc Vương Túc, nhưng nụ cười vừa hé, trong óc nàng bỗng lóe lên một tia chớp. Đôi mắt nàng sáng rực, thì ra là vậy, cách chương.